Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 251, chúng ta kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bệnh gì? Lâm Yên tò mò không dứt, hỏi mãi không thôi, giọng Mẫn Hành Châu mang chút khô khốc. Bệnh tâm lý, bốn chữ, rõ ràng dứt khoát. Lâm Yên nghe anh nói mà chẳng chút nghi ngờ, ngược lại còn tin tưởng hoàn toàn. Bảo sao 30 tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái, cũng chẳng kết hôn. Hóa ra là Kim Quy độc thân, cũng có nỗi khổ khó nói. Cô càng thêm tò mò, trong lòng lại thấy bất bình thay cho bác sĩ Triệu. Anh ấy thật đáng thương, nhà thì không về được, nhưng sao lại làm trưởng khoa phụ sản, đáng lẽ nên làm ở khoa tâm thần. Cô còn chưa nói hết, đã bị anh cúi đầu hôn chặn lại. Mọi lời nói bị nuốt trọn trong cái hôn bất ngờ, mạnh mẽ đó. Anh, Mẫn, mặc cho cô vùng vẫy muốn nói. Tất cả không khí đều biến thành mùi hương lạnh mát và nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông kia. Cô gần như không thể thở được. Lúc anh buông ra, cô lắp bắp. Anh thật là, chữ, mẹ, chưa thoát hẳn khỏi miệng. Cô đã tự ý thức được hạ giọng, lý nhí. Còn lắm lời nữa, anh tiếp tục. Giọng Mẫn Hành Châu trầm trầm, phủ lên giọng yếu ớt của cô như lớp chăn nặng. Chỉ một ánh nhìn đó, đã quá sức nặng nề. Lâm Yên không dám tiếp tục nghịch ngợm trước người đàn ông cứng đầu. Già mà còn háo sắc. Này, anh lơ đãng nghịch tóc cô. Còn muốn hỏi không? Giọng cô nhỏ hơn mấy phần. Không hỏi nữa. Mẫn Hành Châu khẽ nhướng mắt. Ngủ đi. Lâm Yên đảo mắt, lẩm bẩm. Đồ B-N-T-H. Nói xong mới nhận ra. Ngủ, ở đây không phải. Ngủ, theo nghĩa đơn thuần. Trong đầu cô, có cái gì đang dấy lên. Anh vòng tay ôm lấy cô. Gương mặt anh sát lại gần. Đừng nói bậy, anh cũng nói đấy thôi. Anh chẳng phải là người cứng rắn với em nhất sao? Lâm Yên đưa ngón trỏ đặt lên môi anh. Mẫn Hành Châu khẽ cười, không hề để ý hành động ấy. Giọng như đang trách yêu một đứa trẻ. Tiểu thư đắt giá nhất Càng Thành mà lại nói bậy, mất mặt quá. Còn ảnh hưởng đến hình tượng thành phố nữa đấy. Một câu nói khiến Lâm Yên nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Ở Kinh Đô lâu quá rồi. Giờ nói chuyện cũng mang giọng địa phương hả? Nhắc tới Kinh Đô, dường như cô đạp phải vùng cấm của anh. Ánh sáng trong mắt Mẫn Hành Châu nhạt đi, dường như mất kiên nhẫn. Ngủ đi, Lâm Yên. Cô thu lại nụ cười, nhớ tới những lần bị dạy dỗ trước kia. Em ngủ, ngủ ngay. Lâm Yên biết, Mẫn Hành Châu không thích Kinh Đô, không thích đến Kinh Đô. Vì dễ cãi nhau, cô thầm nghĩ, rốt cuộc Mẫn Hành Châu là người như thế nào? Phong lưu, bất cần, thực dụng, lạnh lùng, tình cảm bạc bẽo, lợi ích đặt lên trên hết. Đúng, đó là anh, nhưng dường như còn có một phần rất khác mà người ta không biết. Cô không ngủ sâu, chỉ cuộn người trên người anh, đôi mắt khẽ nhắm, như muốn tham lam giữ lấy chút ấm áp. Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng dỗ cô ngủ, nhưng khi cô bắt đầu ngủ mơ màng, tay cô lại không yên phận. Kéo chăn xong lại, lung tung khắp nơi. Mẫn Hành Châu vừa bất lực vừa bật cười, mắt lặng lẽ đỏ lên, những mạch máu nổi rõ, khiến đường nét gương mặt anh có phần căng thẳng. Anh bất giác nghĩ, cô và Dịch Lợi Khuynh có từng nằm thế này chưa? Ý nghĩ ấy càng lúc càng đè ép, khiến anh suýt chút nữa mất kiểm soát. Cổ họng anh chuyển động, cơn thèm thuốc lá nổi lên, càng lúc càng dữ dội. Anh không hất tay Lâm Yên ra, để cô muốn làm gì thì làm. Một tay anh với lấy ngăn kéo. Rút ra hộp thuốc, ngồi dựa vào đầu giường châm lửa. Tách, âm thanh bật lửa vang lên trong đêm yên tĩnh. Mẫn Hành Châu, Lâm Yên mở mắt, giọng nhỏ nhẹ. Anh lấy sổ hộ khẩu của em làm gì? Làm gì ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Hành Châu nuốt một ngụm khói. Thật ra có thể làm gì chứ? Cô cũng lợi hại thật, nhịn đến tận bây giờ mới hỏi. Anh lấy được sổ hộ khẩu thì có thể gây rắc rối gì đây? Lâm Yên lặng lẽ chờ câu trả lời từ anh. Ánh mắt anh xuyên qua màn khói mờ, trong đôi mắt sâu thẳm còn vương chút nóng bỏng chưa tan, đen đặc mà mãnh liệt. Chúng ta kết hôn. Lâm Yên ngẩn người nhìn ngọn lửa nhỏ trên điếu thuốc anh đang hút. Nhìn ngọn lửa dần cháy, lòng cô như bị ném vào một đám cháy không kiểm soát. Anh điên rồi à? Hôm nay, giọng anh như ra lệnh, chẳng khác gì một thông báo. Hai câu nói không hề có dấu hiệu báo trước. Cô nhìn anh chằm chằm, câu đầu khiến tim cô bay lên tận mây, mà hai chữ cuối cùng lại rơi xuống như đá tảng đè nặng. Khiến nhịp tim như ngừng đập, quá đỗi nực cười, Cô vui mừng không? Cô từng hát MMN đến cuồng dại tờ giấy đó. Cô từng mơ mộng viển vông, ước gì có thể cột chặt người đàn ông này. Người mà ông trời ban cho mọi thứ, dung mạo đẹp đẽ nhất, vận mệnh suôn sẻ nhất. Nhưng cô luôn tin, anh sẽ không bao giờ để một người phụ nữ trói buộc mình. Cô cố tìm ra mọi lá bài dưới gầm bàn của anh, cuối cùng lại lật được một tấm. Anh nói anh sẽ cưới, anh muốn lấy cô, lấy giấy kết hôn để ràng buộc nhau. Anh chịu để bản thân bị ràng buộc sao? Nhưng cô biết, người đàn ông này, thứ cuối cùng anh muốn là chiếm hữu, là lên giường, để cô mãi mãi chỉ là của anh. Cô nói nhỏ, em không lấy. Giữa sự thăm dò lẫn nhau, sắc mặt Mẫn Hành Châu tối đi rõ rệt, sự dịu dàng ít ỏi trước đó cũng tan biến. Từ trước đến giờ, anh chưa từng trao cái danh Mẫn phu nhân cho bất kỳ người phụ nữ nào. Đây là lần đầu anh theo ý cô, thừa nhận bản thân đã sa vào lưới. Một tờ giấy chứng nhận kết hôn, chẳng lẽ anh không cho nổi? Cô thích tiền, đúng lúc anh có rất nhiều tiền, đủ để cô tiêu xài vài kiếp. Cô yếu đuối, đúng lúc anh mạnh mẽ. Cô độc ở nhà họ Lâm, đúng lúc cả nhà họ Mẫn đều quý mến cô. Cô thích anh cũng thích cô. Cô cần một vị trí cao hơn, anh có thể dễ dàng đẩy cô lên, cho cô mọi thứ. Nếu cô không nắm lấy lần này, liệu còn cơ hội thứ hai? Câu trả lời trong lòng anh là không. Chuyện gì cũng chỉ là một lần. Với Doãn Huyền, anh chưa từng chịu cúi đầu mà đem mọi thứ giao cho pháp luật hôn nhân như thế này. Không lấy à? Anh trở lại giọng điệu mạnh mẽ vốn có, không cho thương lượng. Thế thì đừng mong lấy lại sổ hộ khẩu. Dưới lớp chăn, Lâm Yên đá nhẹ vào bắp chân anh. Em báo mất. Mẫn Hành Châu đưa tay chui vào trong chăn, giữ lấy cái chân đang nghịch phá của cô, ép nó đặt lên bụng mình. Em cứ thử đi. Cô lập tức ngoan lại. Một lúc sau, anh cảm thấy ngực mình ướt át. Anh cúi đầu, nhẹ nâng cằm cô lên, đầu ngón tay chạm phải dòng nước ấm nóng. Là nước mắt của cô, nước mắt thấm vào khe tay anh, như lan tận vào tim. Lâm Yên đang khóc, đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy tràn đầy nước, ướt đẫm đến tội nghiệp. Anh ôm cô dựa vào đầu giường, tay không ngừng lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, lau mãi không hết. Lông mi cô cũng ướt, từng sợi dính vào nhau, đọng đầy nước mắt. Mẫn Hành Châu cảm thấy một cơn bực dọc vô cớ dâng lên. Rốt cuộc anh lại chọc giận cô ở đâu rồi? Anh không mắng, chỉ không ngừng lau nước mắt. Người phụ nữ này đúng là biết dựa hơi mà sinh hư. Càng được cưng chiều, càng hay làm nũng khóc nhè. Khốn thật, càng dỗ càng ương bướng, càng chiều lại càng thích khóc. Mẫn Hành Châu, từ trước đến giờ chưa từng bất lực trước chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà ngày ngày phải đi dỗ một cô gái hay khóc. Nếu có một lần anh không dỗ, cô liệu có dám khóc nữa không? Lâm Yên hất chăn, ném gối vào anh, mắt nhìn anh đầy ai oán. Cút ra ngoài, anh hơi sững lại, nhưng vẫn ôm lấy cô vào lòng, dỗ dành. Ngoa, đừng giận nữa, em không muốn thấy anh. Cô giọng mềm mại nhưng ngập tràn tức giận. Ra ngoài, Mẫn Hành Châu trầm giọng. Không ra, Lâm Yên gào lên, khàn đặc. Mẫn Hành Châu, hát, MMN là hát, MMN, kết hôn là kết hôn. Hai chuyện đó lẫn lộn được sao? Cách chương.